Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, từ bỏ đi. Người đã không có cứu giúp cần thiết, làm vì một cái theo thói quen tìm đường chết người. Đường tam táng bản thân là cực kỳ tiếc mệnh. Ân, nói ra ngươi khả năng không tin. Đường tam táng mình đều không tin. Một cái tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ hội tiếc mệnh. Mà sự thật liền là như thế. Vậy nguyên nhân chính là đây. Tại hắn vị kia họ Tô sư cô tiểu thư tỷ đưa phục sinh thủ đoạn về sau, đường tam táng liền đem thiếp thân bảo tồn lên, trân trọng. Mà bây giờ, chỉ là ngủ một giấc, làm một cơn ác mộng. Tỉnh lại về sau, phát hiện dây thừng vẫn còn. Mình mệnh lại không? Cái loại cảm giác này không chết hơn người là rất khó lý giải. Cho nên ta ra lệnh đâu? Đường tam táng nhìn xem nhà mình sư phụ, có chút mộng bức hỏi. Tô Lạc, mạng ngươi đi đâu rồi? Ngươi trong lòng mình thật một điểm số đều không có sao? Đối mặt nhà mình sư phụ trầm mặc, đường tam táng trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội. Ta vừa mới lại chết một lần, tại sao phải nói lại đâu? Nếu như tiểu hắc ở chỗ này, nhất định hội chảy nước mắt giải thích cho ngươi cái này lại chữ tinh túy chỗ. Nhà mình đồ đệ thanh tỉnh nhận biết đến mình trước đó đến cùng đã trải qua cái gì. Tô Lạc cảm thấy cực kỳ vui mừng, cũng nhẹ gật đầu. Đường tam táng, a, Tô Lạc hơi sững sờ. Phản ứng này có chút không giống nhà mình đồ đệ a. Dựa theo đồ đệ mình tính tình, mình trân trọng một cái mạng cứ như vậy cho lãng phí. Không phải là kêu khóc một trận, biến đổi pháp từ mình nơi này vớt điểm chỗ tốt cầu an ủi sao? Nhưng là bây giờ đó là cái phản ứng gì? Vô ý thức Tô Lạc liền nắm tay đặt ở đường tam táng trên đầu. Dò xét một bản về sau phát hiện cũng không có vấn đề gì. Đồ đệ vẫn là cái kia đồ đệ, cũng không có bị người nào đoạt xá loại hình, cũng không có xuất hiện cái gì phương diện tinh thần không trọn vẹn, biến thành một cái thiểu năng trí tuệ cái gì. Chẳng lẽ lại, nhà mình đồ đệ người ẩn giấu cách trên thực tế là một cái sinh tử coi nhẹ. Không phục vậy không làm cao tăng. Vô ý thức lắc đầu, Tô Lạc phủ định cái suy đoán này. Đồ đệ, ngươi không sao chứ? Đường tam táng ngẩng đầu, nhìn nhà mình sư phụ một chút, bình tĩnh lắc đầu, một bộ thế gian hết thảy đều tẻ nhạt vô vị bộ dáng. Tô Lạc, cái này mẹ nó không khoa học a. Thật không có sự tình. Đường tam táng gật gật đầu, lại lắc đầu, không có việc gì, lại bổ sung một câu, liền là trong lòng có chút dầu dĩ. Trong lòng dầu dĩ, chẳng lẽ lại là lần này tìm đường chết làm không có phục sinh thủ đoạn. Thuốc hạ quá mạnh bị kích thích. Tô Lạc vừa muốn an ủi vài câu, lại nghe đường tam táng dùng một loại chưa bao giờ có ngữ điệu mở miệng. Sư phụ, ngài nói vì cái gì giết cái kia chút xúc sinh. Đồ nhi trong lòng cũng không có nửa điểm thoải mái, ngược lại có loại thất vọng mất mát cảm giác đâu. Tô Lạc trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, khả năng bọn hắn không đáng chết a. Đường tam táng không hiểu nhìn về phía nhà mình sư phụ. Không đáng chết. Tô Lạc gật đầu, có đôi khi tử vong cũng không phải là lớn nhất trừng phạt. Đường tam táng như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ minh bạch trong lòng mình cái loại cảm giác này đến tột cùng là tại sao đến. Bởi vì những người kia chết quá dễ dàng, quá sảng khoái. Tốt, đi qua liền đi qua. Chúng ta cũng không phải chúa cứu thế. Tô Lạc vuốt vuốt đường tam táng đại quang đầu, giống hắn khi còn bé làm mất rồi thích nhất con thỏ nhỏ lúc như vậy. Đường tam táng ngẩng đầu nhìn trời. Đúng nha, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Chỉ là a, chính ở trong lòng nghĩ lung tung thời điểm, đường tam táng đột nhiên cảm giác bị một trận quang mang lắc đến con mắt. Vô ý thức vuốt vuốt mình kém chút bị sáng mù hai mắt. Đường tam táng thấy rõ trước mắt mình đồ vật, là một sợi dây thừng. Không, không đúng, là một chuỗi dây chuyền. Đây là, đường tam táng nhìn xem nhà mình sư phụ đưa tới trước mặt mình dây chuyền. Nhịn không được nghi hoặc hỏi. Ân, ngươi không phải là không có phục sinh thủ đoạn sao? Liền ngươi mua cái kia phần bảo hiểm chung quy là thử vận danh giai đoạn. Không nhất định đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Vi sư chuẩn bị cho ngươi một chút phục sinh thủ đoạn. Một chút, nghe vào, liền có một loại tài đại khí thô cảm giác. Loại kia đập vào mặt hào khí. Để đường tam táng kém một chút cho quý. Nhìn kỹ một chút trước mắt mình dây chuyền. Đường tam táng phát hiện dây chuyền này là từ 1,024 khỏa hơi tiểu tinh thể hạt tròn sâu chuỗi mà. Thành, nghĩ đến nhà mình sư phụ chỗ kể một ít, mà không phải một cái. Đường tam táng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại lớn mật ý nghĩ. Nhìn xem nhà mình đồ đệ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tô Lạc gật gật đầu. Nơi này mỗi một khỏa tiểu tinh thể có thể cho ngươi phục sinh một lần. 1,024 khỏa. Tại ngươi chứng đạo hỗn nguyên trước đó. Hẳn là không sai biệt lắm đủ. Đường tam táng. 1,024 lần phục sinh thủ đoạn. Chứng đạo hỗn nguyên trước đó đủ. Sư phụ lão nhân ra ngài đây là nhiều để mắt ta. Thì ra như vậy tại ngài trong đôi mắt già nua. Đồ đệ ta ngoại trừ tìm đường chết bên ngoài liền sẽ không làm tạm biệt đúng không? Ân, các loại hội, 1,024 khỏa đường tam táng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thôn này bên trong trước kia, có bao nhiêu người tới? Hơn 1000, 1000 mấy, 1,027 miệng. Tô Lạc cấp ra đáp án, bao hàm chưa từng sinh ra ở bên trong. Đường tam táng kinh ngạc nhìn trong tay mình dây chuyền. Đột nhiên cảm thấy trong lòng mình tựa hồ không có buồn bã như vậy. Nhìn xem trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười đường tam táng. Tô Lạc có ý riêng nói ra. Tử vong, vĩnh hoàn toàn không phải kết thúc. Đường tam táng rất tán thành nhẹ gật đầu hắn lần thứ nhất. Chết ngạch, hắn lần thứ nhất chết là lúc nào tới. Quên, khi đó là nhà mình sư phụ dùng cửu chuyển hoàn hồn đan cho cứu trở về. Liền không đi hồi ức. Hắn lần trước nữa, khi chết đợi, là bị đều thiên thần lôi cho đánh chết. Đều thiên thần lôi, trong truyền thuyết khai thiên tích địa thần lôi, chuyên làm thiên phạt chi dụng, là so tử tiêu thần lôi càng cao hơn một cấp tồn tại. Tử tiêu phía dưới hình thần câu diệt, so tử tiêu cao lớn hơn bên trên đều thiên thần lôi vỗ tới. Lôi kiếp phía dưới chỉ sợ hạ tràng so hình thần đều diệt hồn bay phách tán đến càng thêm thê thảm. Thế nhưng là cực kỳ thần kỳ, rõ ràng bị đều thiên thần lôi cho răng rác, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy lại thần kỳ phục sống lại. Hắn lần trước chết thời điểm, mình đều không có cảm giác được mình đã chết, bao quát các đồ đệ ở bên trong, cùng một chỗ tiến nhập một cái thế giới thần bí. Tại thế giới kia tử vong tựa hồ là một loại tân sinh. Hắn lần này chết thời điểm, ý thức tiến vào một cái tràn đầy huyết sắc thế giới. Loại kia giữa thiên địa chỉ có vô tận huyết sắc, một thân một mình cô tịch để hắn ý chí kém chút sụp đổ. Còn có ý thức, còn có ý chí tự nhiên cũng liền chứng minh, tử vong, thật cũng không phải là kết thúc. Cái này tử vong cũng không phải là chỉ sau khi chết hồn quy địa phủ luân hồi chuyển thế tử vong. Đã sớm nhảy ra luân hồi hắn, tại loại ý này nghĩa bên trên tử vong, thì là luân hồi phía trên tử vong. Là một loại đối đầy trời thần Phật mà nói. Chân chính trên ý nghĩa tử vong. Lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Từ trên cái thế giới này triệt để biến mất. Mà cho dù là như thế. Hắn đều có thể lần lượt sống qua đến. Tự nhiên mà vậy. Hắn cũng có thể minh bạch nhà mình sư phụ nói tới tử vong cũng không phải là kết thúc lúc có ý tứ gì. Chỉ là trong tay mình sợi dây chuyền này. Liền là cái kia chút xúc sinh sau khi chết kết cục sao. Nếu như là cái này mỗi một khỏa tinh thể, đều là một phương thế giới. Tô Lạc thanh âm hợp thời vang lên. Người trước đó tiến vào như thế thế giới. Nghĩ đến mình trước đó tiến vào cái kia huyết sắc thế. Giới, đường tam táng sắc mặt liền là tái đi. Nếu như mỗi một khỏa tinh thể đều là như thế một phương thế giới. Nếu như mỗi một khỏa tinh thể bên trong có nhiều lấy một cái ý thức. Đường tam táng không dám tưởng tượng. Một cái duy trì tuyệt đối thanh tỉnh ý thức bị vây ở như thế thế giới. Thời gian dài phía dưới sẽ là như thế nào một loại tuyệt vọng. Bất quá, đường tam táng cũng không có đối với mấy cái này tinh thể vừa ý biết sinh ra nửa điểm đồng tình. Ngược lại nhịn không được còn muốn cười. Các ngươi không phải là muốn trường sinh sao? Các ngươi không là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Các ngươi không phải là không có nửa điểm sám hối chi tâm sao? Như vậy Bần Tăng liền đưa các ngươi vĩnh sinh, để cho các ngươi rốt cuộc không cần bởi vì lo lắng báo ứng mà đi sợ hãi. Các ngươi không cần sám hối. Mời các ngươi tại cái kia huyết sắc trong thế giới thỏa thích trải nghiệm các ngươi một người vĩnh sinh a, là thỏa thích khi biết được chân tướng về sau. Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy cái này chút tinh thể làm hắn thủ đoạn bảo mệnh, rất có thể chữa trị hắn thói quen tìm đường chết mau bệnh. Hắn cảm thấy nhà mình sư phụ có thể là cảm thấy mình thói quen tìm đường chết mau bệnh còn có thể cứu giúp phía dưới, cho nên đem cái này chút tinh thể chế tác trở thành thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần hắn bất tử, không lãng phí bất luận cái gì một viên tinh thể, như vậy cái này chút tinh thể bên trong tồn tại liền có thể vĩnh hằng tại này huyết xác trong thế giới hưởng thụ bọn hắn một người vĩnh sinh. Mà nếu như hắn chết rồi, hao phí một viên tinh thể phục sinh, thì tương đương với để một cái xúc sinh nhận được giải thoát. Cho nên Đường Tam Táng cảm thấy, nhà mình sư phụ còn là hiểu rõ mình. Bởi như vậy, mình thói quen tìm đường chết mau bệnh, liền rốt cục có cứu giúp hy vọng. Nhưng mà không ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Lạc thanh âm, để Đường Tam Táng biểu hiện trên mặt trong nháy mắt hóa thành mộng bức. Sở dĩ đem những này cho ngươi làm thủ đoạn bảo mệnh, là bởi vì cái này chút tinh thể bên trong bị ta gia nhập chết thay pháp tác. Đường Tam Táng vô ý thức hỏi, chết thay, không sai, gặp nhà mình đồ đệ phối hợp như vậy. Tô Lạc gật gật đầu, chết thay, thay thế tử vong, coi ngươi tìm đường chết thành công về sau. Tại ngươi tử vong sát cái kia, một viên tinh thể hội vỡ vụn, thay thế ngươi đi đối mặt với ngươi đối mặt tử vong. Chết thay pháp tắc phía dưới, tinh thể thay thế mặt ngươi phút cuối cùng tử vong, ngươi liền có thể tân sinh, mà thay thế mặt ngươi sắp tử vong tinh thể, thì hội vỡ vụn, trong đó tiểu thế giới vậy tại vỡ vụn sát cái kia biến mất. Chỉ là thế giới theo tinh thể vỡ vụn mà biến mất, trong thế giới ý thức lại sẽ ở tinh thể vỡ vụn sát cái kia dừng lại vì vĩnh hằng. Dừng lại vì vĩnh hằng. Đường Tam Táng vô ý thức lặp lại mấy chữ này. Vâng, Tô Lạc gật đầu. Người vậy có thể hiểu thành vỡ vụn trong thế giới ý thức. Ở thế giới vỡ vụn trước sát cái kia, ý thức lâm vào vô hạn tuần hoàn. Tuần hoàn ngươi chỗ mặt sắp tử vong trong nháy mắt. Đường Tam Táng nói ra ngươi khả năng không tin. Hắn hiện tại đột nhiên có loại muốn hoa văn tìm đường chết, trải nghiệm một bản đại thiên thế giới 1001 loại kiểu chết xúc động. Cho nên Tô Lạc một mặt tiếc hận vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai. Từ bỏ đi, người đã không có cứu giúp cần thiết. Đường Tam Táng, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.